Ban đầu bọn họ chỉ giữ thái độ muốn thử chứ không dám kỳ vọng quá nhiều. Chỉ nghĩ rằng chỉ cần tạo ấn tượng tốt đối với cao nhân là đủ. Ai có thể nghĩ tới cao nhân vậy mà lại rộng lượng như vậy. Nhiều băng đô như vậy, phát, thiên sứ nhất tộc ta đại phát à. Chủ thiên sứ run rẩy vươn tay như là đang đón nhận thứ chân quý nhất trên đời. Cẩn thận nhận lấy băng đô, trong hốc mắt thậm chí có lập lè nước mắt. Sự cảm động và hưng phấn, xen lẫn, đan xen. Sau đó hắn nhìn về phía rượu dẫn kia. Bên dưới hộp đựng rượu trong suốt chứa một bát giống như gạo, nhưng gạo dường như được ngâm trong nước, có cái lỗ ở giữa. Hắn ngạc nhiên. Không biết rượu những này là... Liếp niếm niếm môi, dường như có chút dư vị mà nói. Là thứ ăn ngon, mùi vị khá tốt, tặng các ngươi cũng xem như các ngươi thật có phúc. Ăn! Chủ thiên sứ và Alamna đều cùng nhau hít vào một bụng khí lạnh. Bọn họ nghĩ tới thức ăn cho heo mà đám thịt rừng kia vừa ăn. Ngay cả thức ăn cho heo mà đám thịt rừng kia ăn đã tốt tới như vậy. Vậy giá trị của rượu nhẫn này quả thực khó mà đánh giá. Quá quý giá. Quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Khuôn mặt chủ thiên sứ đỏ lên, đúng là có hơi nói năng lộn xộn, mở miệng. Thực sự là quá cảm tạ cao nhân ban cho, thiên sứ nhất tộc ta máu chảy đầu rơi, cũng không thể báo đáp nổi. Đúng rồi, còn có cái này. Niêm niêm lại lấy gậy nhổ lông. Cái này cho các ngươi, nhổ lông không chỉ thuận tiện, nhanh chóng, còn có thể tránh làm hỏng lông. Còn có... Chủ thiên sứ và Alamna bị một màn kinh hỉ vừa rồi, nện cho kinh hỉ mê hồn. Cao nhân có cần phải đối tốt với thiên sứ nhất tộc như vậy hay không? Quả thực để cho người ta vô cùng xấu hổ à. Thần khí, cao nhân ban cho, cái này chắc chắn cũng là thần khí à. Nói ra thật xấu hổ, bản thân ta là chủ thiên sứ, thế mà không có đi đâu trong việc nhổ đông. Đây là ta thất sách, ta sẽ thử thoát mao bổng ở ngay tại chỗ này. Chủ thiên sứ nhận lấy thoát mao bổng, dang rộng cánh của mình, sau đó lăn một vòng trên cánh mà không chút do dự nào. Đột nhiên, một số lượng lớn lông vũ bị cuốn xuống. Đồ lợi hại, quả nhiên là thần khí nhổ đông. Chủ thiên sứ kinh thán không thôi, lập tức là càng dang sức lăng hơn, vô cùng mạnh bạo. Đồng thời trên mặt còn hiện rõ sự hưng phấn, giống như không phải đang nhổ đông của chính mình vậy. Trong nháy mắt hắn đã nhổ sạch lông vũ trên người mình, để lộ ra một đôi cánh thịt. Hắn cung kính. Còn xin hai vị tiểu tiên tử, giúp ta hiến cho cao nhân. Không thành vấn đề. Niếp Niếp và Long Nhi mang theo lông vũ chủ thiên sứ tiến vào tứ hợp viện. Một lát sau lại đi ra, đưa băng đô mới cho chủ thiên sứ. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Chủ thiên sứ yêu thương vuốt ve lấy băng đô được làm ra từ chính lông vũ của mình, trên mặt không nói ra được sự tự hào và đắc ý. Hắn và Alamla cùng lúc cúi người chào nói, như vậy chúng ta xin cáo từ. Long Nhi nhắc nhở, đúng rồi, nếu như các ngươi có thiện ý, vậy thì đi tới thiên cung ở giới này của chúng ta, báo cáo một cái. Thiên cung. Chủ thiên sứ ghi tạc trong lòng trịnh trọng nói, cần phải, cần phải. Sau đó, hắn và Alamna đi xuống Lạc Tiên Sơn Mạch. Có điều bọn họ cũng không lập tức đi thiên cung, mà ngẫu nhiên tìm một chỗ nào đó, không kịp chờ đợi lấy rượu những kia. Trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng và khẩn trương. Soạt. Mang theo cái nắp được mở ra, lập tức một cỗ mùi thơm kỳ lạ theo đó mà tỏa ra ngoài. Nó có mùi thơm của rượu nhưng không nồng, lại có mùi thơm ngắt của gạo nếp. Sự hòa quyện của cả hai mang đến cho người thưởng thức một cảm giác say nhưng không say. Không hổ là cao nhân, ban tặng, riêng mùi thơm này đã rất không tầm thường. Lập tức, chủ thiên sứ và Alamna chia nhau ra mà ăn. Rượu nhưỡng được ấp lạnh, vừa vào miệng đã mang tới cho người ta cảm giác vô cùng mát mẻ. Lại có chút mùi rượu dâng trào, vô cùng thoải mái. Uống rượu một ngụm rồi sau đó lại xúc một muôi gạo rượu nhưỡng. Đây quả thực là một loại hưởng thụ. À, nóng quá! Đột nhiên thân thể mềm mại của Alamna run lên, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Hai gò má của nàng đỏ lên giống như hỏa thiêu. Cả người khô nóng không thôi, thân thể hơi co giật, ngoài ra có hơi chóng mặt. Nàng ta cảm thấy thế giới trong mắt mình xuất hiện mơ hồ, không khí xung quanh giống như có trọng lượng biến thành thực chất, thúc giục thân thể của nàng lắc lư. À, hóa ra đây chính là khí tức của đại đạo, nó giống như một con cá lượn quanh trước mặt chúng ta. A Lâm Na mở miệng cười ngây ngô, nàng vươn tay chụp vào khoảng không trước mắt. Một bên, sắc mặt chủ thiên sứ cũng có chút đỏ, tuy nhiên trạng thái tốt hơn A Lâm Na rất nhiều. Đại đạo bản nguyên, trong rượu những này quả nhân có đại đạo bản nguyên. Tuy rằng hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng khi thực sự trải qua, vẫn như cũ tâm can, cầu chiến. Chỉ là, đây rốt cục là tại sao? Đây chính là đại đạo bản nguyên à, có liên quan đến nền tảng của thế giới, là lực lượng bản nguyên thứ nhất. Trừ phi gặp phải trường hợp bất khả kháng, được cưỡng ép rút ra, hoặc là thế giới vỡ vụn, bản nguyên mới có thể tràn ra. Vị cao nhân bên trong tứ hợp viện kia tặng bản nguyên cho người. Bản nguyên này hắn có được từ chỗ nào? Tặng bản nguyên cho người, tùy hứng như vậy sao? Khó trách ký tức đại đạo của đệ thất giới lại trở nên nồng đậm tới như vậy. Có cao nhân bậc này ở đây, tiềm lực đệ thất giới quả thực chính là vô cùng lớn. Chủ thiên sứ hít sâu không ngừng để áp chế lại sự run rẩy trong nội tâm của mình. Lúc này, A Lâm Na cũng đã tỉnh lại. Ta vừa rồi thế nào? Chủ thiên sứ mở miệng. Vừa rồi ngươi sinh ra cộng minh với khí tức đại đạo. Khoảng cách tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đã không còn xa. Hey, ta đây bước ra một bước dài. A Lâm Na giật mình tới há hốc mồm, vẫn không thể tin được. Có điều khi nàng đang cảm nhận được lực lượng mênh mông dâng trào, thì nàng ta không tin cũng phải tin. Da đầu của nàng tê dại hoảng sợ nói, rượu nhưỡng này cũng quá nghịch thiên. Đâu chỉ là nghịch thiên, bên trong rượu nhưỡng ẩn chứa thế giới bản nguyên, quả thực chính là không hợp thói thường. Chủ thiên sứ cảm thấy thế giới quan của bản thân đã bị phá thành mảnh nhỏ, không thèm nghĩ tới những thứ không thể hình dung ra được nói thẳng. Bất kể thế nào, người này chúng ta 100% là không thể chọc. Trước đi thiên cung báo cáo một cái. Ừ đúng, phụ thân nói rất đúng. Lập tức hai người vỗ lấy đôi cánh thịt thăm dò tìm hiểu đường đi hướng về thiên cung. Khi bọn họ tới thiên cung, lập tức đưa tới sự cảnh giác của đám người Dương Tiễn. Nhưng sau khi giải thích ý định tới thì tình hình đã được cải thiện. Chủ thiên sứ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thực lực đủ để nghiền ép thiên cung. Tuy nhiên cũng không dám bày ra chút giá đỡ nào, thậm chí tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Băng đồ, rượu nhưỡng còn có thoát mao bổng, phúc lợi cao nhân cho thiên sứ nhất tộc các ngươi quả thực là quá tốt. Nghe chủ thiên sứ kể lại, mọi người ai nấy đều thi nhau hiện ra thần sắc hâm mộ. Quan đạo nhân như có điều suy nghĩ. Quả nhiên muốn có được sự tán thành của cao nhân, phải có một nhảy thành thạo, hoặc là biết đẻ trứng, hoặc là biết tạo sữa, mọc lông. Ta thế mà đều không biết. Ta hận à. Tiêu Thừa Phong đỏ ngầu cả mắt nhìn vào đôi cánh thịt của chủ thiên sứ chua xót nói. Lão Huỳnh, một thân lông của các ngươi nhổ thật đáng giá. Chủ thiên sứ lập tức cười ha ha, không thiếu đắc ý nói. Ha ha ha ha ha. Ai nói không phải chứ, chờ ta trở về cố gắng mọc lông lại, sau đó lại hiến cho cao nhân. Ê, Lão Huỳnh, chỉ lông vũ của thiên sứ nhất tộc các ngươi hiển nhiên không đủ. Đúng lúc này Ngọc Đế gõ bàn trầm ngâm. Chủ thiên sứ hơi sững sờ nói tiếp, ý của đạo hữu là còn cần lông vũ của Đoạn Lạc thiên sứ. Không sai. Ngọc Đế mỉm cười tiếp tục nói, chúng ta một mực đang làm việc cho cao nhân, nên cũng rất hiểu lời nói của cao nhân, mà ý tứ trong lời nói của cao nhân, ngươi hiển nhiên không lĩnh ngộ được hoàn toàn. Sắc mặt chủ thiên sứ lập tức ngưng trọng, cung kính. Xin rửa tai lắng nghe. Ngọc Đế mở miệng. Cao nhân nói như vậy là hắn thiếu lông vũ màu đen. Chẳng lẽ ngươi thực sự có ý định một mực chờ đợi Đoạn Lạc thiên sứ đi ra, sau đó mới nhổ lông? Như vậy thì cần phải đợi tới lúc nào? Ngươi cảm thấy cao nhân sẽ sẵn lòng chờ cùng với ngươi sao? Vấn đề này được ném ra ngoài, lập tức khiến sắc mặt của chủ thiên sứ và A Lâm Na thay đổi. Những người khác cũng thi nhau lộ ra vẻ mặt chợt hiểu. Sắc mặt chủ thiên sứ hơi trắng bệch, nghĩ mà sợ nói. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, suýt chút nữa thì phạm phải sai lầm lớn. Hắn quả thực không quá để ý tới vấn đề này. Hơn nữa nếu quả thực như vậy cứ chờ đợi, cao nhân chắc chắn sẽ không hài lòng. Tới lúc đó vấn đề sẽ rất lớn à. A Lâm La lo lắng nói. Còn đạo hữu nói cho chúng ta biết nên cần làm gì? Tiêu Thừa Phong nói ngay. Cái này còn cần phải nghĩ sao? Đương nhiên chủ động đi nhổ lông. Chủ thiên sứ do dự. Thế nhưng cái phong ấn kia? Phong ấn cho má gì? Nào có quan trọng bằng việc nhổ lông? Tiêu Thừa Phong lớn tiếng hò hét, nói tiếp. Thực sự cho rằng cao nhân cho ngươi băng đô, rồi lại cho ngươi thoát mao bổng để ngươi ngắm sao? Đừng nói là phong ấn, chính là núi đao biển lửa cũng phải xông về phía trước. Đúng vậy à, cao nhân đã ban cho ta những thứ này, vậy thì còn cần gì phải sao? Chủ thiên sứ tỉnh táo lại, hít một hơi sâu ngưng giọng nói. Ta đây còn không dám chủ động đi nhổ lông, vậy quả thực chính là thẹn với sự kỳ vọng mà cao nhân đã dành cho ta. Hắn trịnh trọng khom người thi lễ một cái đối với mọi người ở thiên cung, cảm kích nói. Một lời nói của các vị quả nhiên giống như lời cảnh tỉnh kéo ta lại từ biên giới vực sâu. Quá cảm tạ, xin nhận của ta một cúi đầu. Khách khí, mọi người đều làm việc cho cao nhân, cần phải tận tâm tận lực à. Tất cả mọi người ở thiên cung đều khoác tay nở nụ cười, che giấu công lao và danh vọng. Như thế vậy ta phải trở về chuẩn bị, tranh thủ sớm ngày nhổ lông màu đen tới cho cao nhân. Chủ thiên sứ không chậm trễ nữa, vội vàng rời đi. Hắn mang theo A Lâm Na trở về đệ tứ giới, theo bản năng muốn đi thiên cơ các nhìn xem. Khi hắn đi tới thiên cơ các thì thấy đám người Vân Thiên Sơn kia vẫn còn đang tụ tập bên mái hiên của thiên cơ các giống như đang hóng mát. Thế giới bản nguyên quả nhiên không tầm thường, chỉ đam mùi vị có hơi kém, không ra hít thở không khí, thật đúng là không chịu nói. Người đây không phải nói nhảm sao? Nếu không tại sao nói là thế giới bản nguyên? Không sai, bản nguyên ở đâu ra để mà hấp thu dễ dàng như vậy? Mọi người trước tiên nghỉ ngơi chút, tranh thủ cố gắng không ngừng, chuẩn bị vì thôn phệ được càng nhiều bản nguyên hơn. Ý chí chiến đấu của tất cả mọi người ở đây đều trở nên sôi sục. Đúng vào lúc này, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, thấy được chủ thiên sứ và A Lâm Na đi ngang qua. Cái nhìn này khiến cho bọn họ nhìn tới ngây ngẩn cả người. Ồ, ta không có nhìn lầm chứ, lông trên người chủ thiên sứ và chiến thiên sứ đều không còn. Thật đúng là buồn cười đậu xanh. Cười chết mất. Tình huống này là như thế nào? Bọn họ đến tụt cùng trải qua chuyện gì? Đây cũng quá thảm rồi đi. Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn càng cười tới không chút kiêng nể nào. Ê, Thiên Hòa, nhìn thấy ngươi ta đột nhiên cảm thấy thực sự rất áy náy. Khóe miệng Vân Thiên Sơn nhếch lên nhưng lại nói ra hổ thẹn. Chúng ta ở chỗ này ăn uống thả cửa, thưởng thức mỹ vị bản nguyên, mà ngươi lại đăn độn thành dáng vẻ như vậy à? Chúng ta đây thật không nỡ. Trịnh Sơn cũng bay tới an ủi nói. Thiên Hòa, không cần phải khổ sở, không cần phải khó chịu. Tuy rằng ngươi không còn đông, nhưng cánh thịt cũng không tệ, mà còn rất đẹp. Chủ thiên sứ lặng lặng nhìn bọn họ, dùng nghị lực lớn mới nhịn xuống để không cười thành tiếng. Ta đương nhiên sẽ không khổ sở, đương nhiên sẽ không khó chịu, ta còn đang sướng quá đây này. Các người thế mà còn tới an ủi ta. Ta thế nhưng ăn uống, rượu nhưỡng do cao nhân làm, mùi vị là các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mà các ngươi ăn thì là cái gì? Đậu xanh rau muống, ta nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Hiếm khi thấy các ngươi ăn tới vui vẻ như vậy, ta cũng không nỡ nói ra chân tướng cho các người biết. Có đôi khi không biết mới thực sự là một niềm hạnh phúc. Tất cả đứng lại, các ngươi không được qua đây. Chủ thiên sứ ngửi được một cỗ mùi thối phả tới, vội vàng quát mắng bọn họ dừng lại, che mũi che miệng lui về phía sau. Mùi chân người đám người này quá nồng nặc, ngửi khiến cho người ta cảm thấy tẩm lợm buồn nôn. Đúng à, không biết gì đây, chính là mùi vị của bản nguyên, ngươi thế mà còn ghét bỏ. Vân Thiên Sơn lắc đầu thương hại nói, phải nếm trải khó khăn gian khổ thì mới có thể trở thành người ở trên người. Xem ra ngươi khẳng định sẽ bị chúng ta bỏ càng ngày càng xa. Trịnh Sơn lại phát ra lời nói một lần nữa. Thiên Hòa, ngươi thật không muốn ở chung với chúng ta. Ta cảm ơn ngươi hả? Bản nguyên này ta không cần cũng được. Chủ thiên sứ lập tức không quay đầu lại, mang theo A Lâm Na bỏ chạy về nơi xa. Trịnh Sơn lắc đầu. Thôi được rồi, đã định sẵn hắn không có cái phúc phận này. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đợt thứ 6 bắt đầu. Bản nguyên mới đang vẫy chào chúng ta. Nhanh, nhanh, nhanh. Ta sớm không kịp chờ đợi. Cũng đừng nghỉ ngơi. Nắm chắc thời gian. Tạo hóa không chờ người à. Một lát sau, chủ thiên sứ cùng A Lâm Na trở về tới thần điện. Đông đảo thiên sứ cùng hành đế cung kính nói. Cung nghênh thần tôn. Trong đôi mắt bọn họ tràn đầy sự háo hức và mong đợi. Dù sao cũng đều biết chủ thiên sứ và A Lâm Na mang theo lông vũ của thiên sứ đi bái phòng cao nhân thần bí. Cũng không biết kết quả thế nào, lông vũ thiên sứ thật sẽ lọt vào mắt của cao nhân. Bọn họ có chút thấp thỏm, nhất là 10 tên thiên sứ đứng ở trước nhất. Bọn họ đều đang doang dôi cánh thịt của mình ra, thấp thỏm chờ đợi Thiên Hòa tuyên bố. Chủ thiên sứ bay lượn trên không trung, mặt mũi đầy vẻ uy nghiêm. Đôi cánh thịt đằng sau lắc lư, cất cao giọng nói. Các vị, các người cũng nhìn thấy rồi, lông trên cánh của ta đều nhổ hết rồi. Đây không phải sỉ nhục, mà là vinh quang. Lông của chúng ta đạt được sự coi trọng của cao nhân. Một đám thiên sứ lập tức trở nên ồn ào, thi nhau nở ra nụ cười phấn khích. Quả nhiên là quá tốt, lông chúng ta cuối cùng có độc dụng võ. Có thể có được sự coi trọng của cao nhân, chúng ta nhất định phải cố gắng mọc lông, không thể để cho cao nhân thất vọng. Đạt được sự coi trọng của cao nhân là lúc thiên sứ nhất tộc ta quật khởi. Lần này, cao nhân có ban cho thần vật gì không? Cao nhân còn thiếu lông thiên sứ không? Ta có thể. Ta báo danh. Ta cũng báo danh. Chủ thiên sứ giơ tay lên đè ép tiếng nghị luận của mọi người. Cao nhân tự nhiên còn thiếu lông vũ. Tuy nhiên hắn cũng đã nói lông vũ chúng ta chưa đủ hoàn mỹ. Cho nên, mọi người đều phải cố gắng. Hắn phát ra một tia nhuệ khí rồi nói. Tiếp theo 10 tên thiên sứ nhổ lông tới trước mặt ta. Thân thể 10 tên thiên sứ lập tức run lên, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Bọn họ lờ mờ đoán được điều gì, bước nhanh về phía trước. Ta sẽ đích thân ban thưởng cho các ngươi. Chủ thiên sứ nở ra nụ cười khẽ khen ngợi với bọn họ. Đưa tay vung lên, 10 băng đô lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Đeo băng đô lên, các ngươi chính là thiên kiêu của thiên sứ nhất tộc ta. Hắn đeo từng chiếc băng đô lên đầu của từng người một. Một màn này để cho thiên sứ khác thi nhau lộ vẻ hâm mộ và bị kích thích. Trong lòng bọn họ thi nhau hạ quyết tâm, ta nhất định cũng phải được đeo băng đô lên đầu. Nghi thức trao thưởng kết thúc, sắc mặt chủ thiên sứ lại đột nhiên ngưng trọng lại. Trịnh trọng nói, cao nhân ban cho băng đô, sự cường đại của nó tự nhiên không cần phải nhiều lời. Đây là một loại vinh dự, cũng là trách nhiệm. Mà cao nhân có lệnh cần chúng ta đi nhổ lông đọa lạc thiên sứ. Các ngươi nói xem như thế nào. Đông đảo thiên sứ cùng nhau gào thét. Nhổ, nhổ, nhổ, nhổ. Rất tốt. Đạt được băng đô chính là đạt được sự che chở của cao nhân. Chúng ta thâm nhập vào trong phong ấn, chắc chắn có thể chiến thắng trở về. Chủ thiên sứ nhìn vào 10 tên thiên sứ tiếp tục nói. Các ngươi thế nhưng có nguyện theo ta cùng nhau tiến vào không? Bọn họ cùng nhau kiên định. Thuộc hạ nguyện đi. Tốt. Lập tức dưới sự chỉ dẫn của chủ thiên sứ, bọn họ đã làm ra một số chuẩn bị cùng nhau đi về phong ấn. Chủ thiên sứ và A Lâm Na cùng với 10 tên thiên sứ, tổng cộng 12 người, vỗ đôi cánh bằng thịt chậm rãi bay về vực sâu. Nơi này phong ấn kẻ địch lâu năm của bọn họ, cho dù vô tận năm tháng trôi qua vẫn chưa loại bỏ được, ngược lại còn phải đề phòng hắn phá vỡ phong ấn. Trong phong ấn này đã ẩn giấu cái gì, không một ai biết. Có điều theo xâm nhập về phía trước, lông mày chủ thiên sứ không thể không cau lại, bên trong đôi mắt toát ra vẻ ngờ vực. Làm sao cảm thấy cái phong ấn này lạ? Người đâu? Ma sát đâu? Chỉ là một cái phong ấn, chắc phải rất nhỏ mới đúng. Làm sao nhiều năm không thấy thông đạo trở nên rộng rãi như vậy? Trước kia rõ ràng là rất chật. Ngoài ra, nó còn trở nên sâu không lường được. Ma sát này có cái gì? Thế mà khai phá tới loại tình trạng này,

Đúng vào lúc này, một đám sinh vật huyết tộc cảm nhận được khí huyết của bọn họ, gào thét lên tiếng, biến thành từng đạo huyết quang lao về phía mọi người. Thánh quang, khu tán. Một tên thiên sứ cất bước mà ra, giơ tay một cách thản nhiên. Trong một chớp mắt, ánh sáng chói mắt trắng hiện lên, giống như mặt trời chiếu rọi mà xuống. Phàm những nơi đi qua, tất cả sinh vật huyết tộc đều biến thành hơi nước, lập tức tiêu tán. Không chỉ đám lao tới kia, những nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tất cả đều bị cuốn sạch sành sanh. Thiên sứ là hơi sững sờ, sau đó hoài nghi không thôi. Trên thân những thứ này giống như có khí tức của đoạn lạc thiên sứ. Các người nhận không sai, đằng sau những thứ này đoạn lạc thiên sứ chắc hẳn cũng có phần. Khuôn mặt chủ thiên sứ trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói cũng lộ ra loại rét lạnh. Bọn họ đây đều muốn tiêu diệt sinh linh cả một giới này sao? A Lâm Na trầm mặt. Phụ thân, chúng ta tranh thủ thời gian tìm được ma sát, không để chúng tiếp tục làm như vậy nữa. Một bên khác, tại thần vực của đệ ngũ giới. Nơi này là nơi rộng lớn nhất của đệ ngũ giới, cũng là nơi có nhiều sinh linh nhất. Mà vào lúc này toàn bộ thần vực đều được bao phủ dưới một lớp huyết khí. Trên trời cao, mây trắng nhuốm máu, cả đại địa đỏ ngầu, mà ngay cả dòng sông cũng đỏ dần lên. Điều này làm cho toàn bộ thần vực đệ ngũ giới giống như được bao phủ trong trận pháp màu máu cổ quái. Mà bên trong trận pháp này thì là sinh linh vô tận bên trong đệ ngũ giới. Những sinh linh này không chỉ là sinh linh vốn có của thần vực này, mà còn có rất nhiều sinh linh từ trong những tinh thần khác trốn qua đây. Bây giờ, toàn bộ đệ ngũ giới đều bị bao trùm trong một cơn ác mộng đỏ như máu. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là đám cường giả bên trong thần vực xuất thủ cứu vớt. Tuy nhiên mặc cho bọn họ kêu gọi thế nào, thế nhưng đều không nhận được một câu trả lời. Trên tầng mây, Ma Sát và Huyết Chủ đang là đứng một chỗ, ánh mắt nhìn vào cảnh tượng bên dưới. Chủ huyết tộc tự hào cười nói, Người thấy kẻ tác của ta thế nào? Để toàn bộ đệ ngũ giới trở thành thiên đường cho vô số huyết tộc, quả thực lợi hại. Ma Sát trả lời, rồi nói tiếp, có điều ngươi cảm thấy như vậy có thể dẫn đến bản nguyên của đệ ngũ giới sao? Tự nhiên có thể. Thật ra thì biện pháp dẫn dụ bản nguyên một giới ra có hai loại. Chủ huyết tộc dừng chút mở miệng. Loại thứ nhất lấy thủ đoạn lớn, phá hoại lực lượng cân bằng. Giống như cổ tộc vậy, xưng bá một giới, trấn áp bản nguyên. Tuy nhiên điều kiện để thực lực loại này quá mức hà khắc, còn cần phải có cơ duyên xảo hợp, rất khó để mà làm được. Loại thứ hai chính là lấy lực lượng của một giới khác, tạo áp lực cho bản thân một giới đó. Một khi bản nguyên gặp phải nguy hiểm chí mạng từ lực lượng một giới khác, bản nguyên sẽ lộ ra dấu vết của nó. Tới khi đó, ta có biện pháp kéo bản nguyên ra ngoài. Sắc mặt của Ma Sát lộ vẻ giật mình, mở miệng. Cho nên ngươi mới mượn nhờ lực lượng của ta. Chủ huyết tộc gật đầu. Không sai. Trong vô số huyết tộc, trong cơ thể đều ẩn chứa khí tức ác ma của ngươi. Bởi vậy sẽ khiến cho bản nguyên của đệ ngũ giới cho rằng đây là lực lượng của một giới khác. Từ đó để lộ dấu vết. Ma Sát lại hỏi. Những đại đạo trí tôn khác ở giới này không xuất thủ sao? Chủ huyết tộc cười ha ha. Ha ha ha ha. Bọn họ chắc chắn là không giờ khắc nào là không đang để ý tới nơi này. Nhưng là sẽ tuyệt không có người xuất thủ. Ngươi là một ác ma. Chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không nghĩ ra sao? Hắn nói tiếp, bọn họ chắc chắn đoán được ra ta đang dẫn động thế giới bản nguyên, mà bọn họ có ai không muốn lấy được thế giới bản nguyên. Cho nên, không cần thiết là ta điên cuồng tới cỡ nào, bọn họ đều sẽ không quản. Trái lại còn hy vọng ta nhanh chóng tìm ra được thế giới bản nguyên, sau đó sẽ xuất thủ, cướp đoạt. Người không vì mình trời tru đất diệt, che chở sinh linh, loại chuyện nhàm chán này thực sự cho rằng sẽ có người đi làm sao? Chuẩn bị cướp đoạt bản nguyên đệ ngũ giới sao? Trong mắt Ma Sát mang theo tia sáng ngưng giọng. Lúc nào động thủ? Chủ huyết tộc mỉm cười lạnh nhạt. Không vội, để cho màu đỏ máu này ở đệ ngũ giới được nồng đậm hơn chút. Bên trong một con sông băng thần vực đệ ngũ giới. Nơi này được huyền băng bao phủ. muôn đời không tan, ngay cả pháp tắc cũng bị đông cứng. Ở bên trong tầng băng sâu nhất có một lão già với khuôn mặt tiều tụy ở trong đó. Hắn bị đóng băng giữa lớp băng, lúc này chậm rãi mở mắt. Ánh mắt lão già bình thường nhưng đượm vẻ u buồn, bất lực. Bắt đầu từ thời khắc thất giới bị đánh tan sự cân bằng, ta nên nghĩ sẽ có một ngày khi bản chất con người tham lam, cướp đoạt không ngừng. Năm đó vì bảo vệ thế giới này mà chiến đám người kia, bây giờ lại là đồ đao lên thế giới của mình. Cổ tộc cướp đoạt thất giới khiến thất giới vô cùng căm phẫn. Tuy nhiên bây giờ ở trong thất giới, cái nào không cướp bóc lẫn nhau, ở đâu có thể có trật tự. Đóng băng vô số năm tháng, vốn muốn giữ lại một mạch cuối cùng để chống lại cổ tộc. Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ dùng trên thế giới này. Sau khi ta chết, còn ai sẽ biết bảo vệ không? Màu máu ở đệ ngũ giới còn đang tiếp tục được mở rộng. Thế giới tinh thần đều đang bị chiếm đóng từng cái, càng nhiều máu được sinh sôi hơn. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Máu của ta, ánh sáng của màu máu đã lan truyền khắp toàn bộ đệ ngũ giới. Chủ huyết tộc nở ra nụ cười quái dị. Hắn giống như là một đống máu có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, ngũ quan hiển hóa tùy ý. Lúc này, cả khuôn mặt chỉ còn lại một cái miệng lớn như chậu máu, mọc đầy răng nanh. Huyết tế cả một giới, đây là hành động vĩ đại trước nay chưa từng có. Bây giờ các ngươi sẽ được chứng kiến. Giọng nói của hắn mang theo khí huyết toàn thế giới, bao phủ toàn bộ đệ ngũ giới, để vô số sinh linh phải tuyệt vọng. Ngay sau đó, dòng sông máu cuộn chảy, đám mây màu máu bốc lên. Chúng biến thành những con vật ma quái đáng sợ nhất, và mở ra cái miệng to lớn, hướng về phía mọi sinh linh. Những đám mây từ trên trời hạ xuống, hóa thành đại dương, từ trên trời đổ xuống, chảy mạnh mà xuống. Trông giống như một dòng sông máu vô tận, bao quanh toàn bộ thế giới, và khi nó đổ xuống, đủ để nuốt chửng cả thế giới. Bên trong thần vực đệ ngũ giới, ánh mắt của đám sinh linh bị nhốt hiện lên vẻ hoảng sợ và bất lực. Màu máu trên bầu trời phản chiếu tất cả khuôn mặt họ thành đỏ như máu. Và khi nhìn thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là dòng máu từ trên không trung chảy xuôi mà xuống, vô số trẻ em khóc nóc nỉ non, thú nhỏ kêu thảm, chim nhỏ khóc thảm. Tất cả chỉ mới sinh ra thế giới này khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng có thể nhận thức sâu sắc sự nguy hiểm của sự sống và cái chết. Ai tới cứu chúng ta? Khẩn cầu các vị thần tới che chở. Đây là thảm họa diệt thế, vì sao các thần không quan tâm? Thần vực không phải có chỗ của trí tôn sao? Thiên môn trí tôn, tiêu giao trí tôn, minh đạo trí tôn, chấn ma trí tôn. Vô số người đọc lấy tục danh của các trí tôn với ý đồ đánh thức bọn hắn. Tuy nhiên, không chỉ không thể nhận được trả lời, dòng sông máu trên mặt đất biến thành vô số xúc tu màu máu ép về phía biển người. Trong nháy mắt đã có trăm vạn sinh linh bị xúc tu đâm xuyên. Những sinh linh đó toàn thân run rẩy, kinh mạch phồng lên, toàn thân biểu hiện qua làn da. Huyết dịch bị rút ra nhanh chóng. Từng giọt huyết dịch giống như là nước bị thấm ra ngoài, xuyên thấu qua làn da của bọn họ, chậm rãi tràn ra. Cứ như vậy trôi qua trước mặt bọn họ, ngưng tụ thành một sinh vật huyết tộc. Sinh vật huyết tộc và xúc tu màu máu cùng nhau tiến hành đồ sát toàn bộ sinh linh ở thần vực. Không, thả đứa bé của ta! Để ngũ giới xong, huyết ma này muốn giết tất cả chúng ta. Các người ở nơi nào? Thiên Dương Công, Chiến Thần Điện, Thính Đạo Cát. Đừng hô, chúng ta ở chỗ này đều là có tu vi không đủ, xem ra chúng ta cũng chỉ làm phá hồi. Chí tôn thông hiện, các vị thần ẩn lui, chúng ta bị từ bỏ. Tại sao? Tại sao loại tà vật này có thể sống được? Chẳng lẽ các chí tôn cũng muốn chúng ta chết đi sao? Ai? Ai có thể cứu tới chúng ta? Toàn bộ đệ ngũ giới, mỗi một góc đều truyền tới tiếng kêu rên, mỗi một giây có tới ức vạn sinh linh bị chôn vùi. Khí tức tử vong đáng sợ bao phủ, khiến cho cả đệ ngũ giới đều trở nên tối tăm mờ mịt. Biển máu được biến đổi bởi đám mây màu máu đã đến, muốn chảy ngược mà xuống, trong nháy mắt đổ xuống toàn bộ thần vực. Cảnh biển đẫm máu được phản chiếu trong vô số cặp mắt tuyệt vọng, run rẩy không thể ngăn cản. Đúng vào lúc này, một bàn tay to lớn đột nhiên mọc lên từ mặt đất, che phủ bầu trời xuyên thẳng, như là một cây cột chống trời, nâng bầu trời lên. Trên bàn tay ẩn chứa khí tức đại đạo, lực lượng đại đạo cường đại tràn lan, tạo thành kết giới vô hình, chống đỡ sóng máu tuôn trào. Tất cả sinh vật đều mở to mắt nhìn bàn tay khổng lồ đang nâng bầu trời kia, tâm tình phấn chấn hiện ra khát vọng muốn sống. Tu sĩ chúng ta sinh ra trong thiên địa nên trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo. Các người một đám chí tôn để mặc cho tà ma ngoại đạo xưng hùng, còn làm những việc làm vô liêm sỉ, không đáng để tu đạo chút nào, uống là chí tôn. Một thanh niên tóc đen lao ra khỏi một ngọn núi, trên người hắn mặc một bộ áo giáp, trong tay cầm một thanh đao lớn, mái tóc dài bay lên chỉ vào trời cao mà mắng to. Phía trên khoảng không không có phản hồi. Thanh niên tóc đen nở ra nụ cười đau thương, nhìn vào chủ huyết tộc lạnh lùng. Tà ma, ta trấn áp người. Hắn bước ra một bước, thân thể như là một cơn gió lốc màu đen lao về phía chủ huyết tộc. Trảm hã đại đao giơ lên cao, ngưng tụ đại đạo mang đao mang kinh khủng, chém ra biển máu trên bầu trời làm hai nửa. Hắn kéo đao mang lên, chém về phía chủ huyết tộc. Hắn tự biết bản thân không phải đối thủ của chủ huyết tộc, bởi vậy một đao này, hắn ngưng tụ tất cả pháp lực, huyết dịch, nguyên thần, muốn đồng quy vu tận với chủ biển máu. Lực lượng kinh khủng cuộn trào trong thiên địa, ngay cả sông máu trên mặt đất cũng bắt đầu sôi trào lên. Một đao này thúc giục đại lượng đại đạo tới cực hạn, khí tức đại đạo vô tận vần quanh, là lực lượng đỉnh phong vượt qua đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Không biết lự lượng sức mình. Ma sát lạnh lùng cười một tiếng, cổ tay lật một cái. Ác ma chi kiếm xuất hiện trong tay, vỗ đôi cánh nghênh hướng đao mang tới. Hắn ở dưới đao mang to lớn giống như rất nhỏ bé. Có điều, chỉ nhẹ nhàng vung lên. Ác ma chi kiếm đã lập tức chặt đứt đao mang này. Phốc. Bên trong miệng thanh niên tóc đen phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ ngầu nhìn bầu trời với vẻ oán hận vô cùng. Hắn khóc thảm. Không, chẳng lẽ đệ ngu giới của ta bị tiệt duyệt như vậy sao? Mấy cây xúc tu màu đỏ như máu từ trên mặt đất dâng lên, trói chặt thanh niên tóc đen này, rồi treo trên không trung. Muốn làm anh hùng, ngươi dựa vào gì? Chủ huyết tộc với vẻ mặt khát máu nhìn vào thanh niên tóc đen nở ra nụ cười quái dị rồi nói. Ngươi đã chủ động xông tới, vậy thì xem như một lần. Huyết dịch cũng đừng lãng phí. Tốt xấu gì cũng là máu chí tôn, có thể bồi dưỡng thành một tên cường giả cho huyết tộc. Xúc tu màu máu bắt đầu hút máu của thanh niên tóc đen, mỗi một lỗ chân lông của hắn bắt đầu có máu thấm ra ngoài. Từng giọt múa ở trong lớp da thịt hắn thẩm thấu, trôi nổi trên không trung, đã ngưng tụ thành một quả cầu máu. Bàn tay khổng lồ vốn dĩ chống đỡ bầu trời sụp xuống, biển mây đẫm máu tiếp tục trút xuống. À, thân thể của ta! Bắt đầu có người tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể bọn hắn đột nhiên phồng lên, huyết dịch trong cơ thể hoàn toàn bị khống chế, bắt đầu tự mình lưu động, sôi trào. Chỉ một lát sau, thân thể bọn hắn bắt đầu bốc khói, toàn thân hoàn toàn bị nhuộm màu đỏ một màu. Nhiệt độ huyết dịch gần như muốn đun sôi thân thể bọn hắn. Phốc! Cuối cùng, có người thân thể lập tức nổ tung, máu tươi tung tóe ra ngoài. Không, không! À, đau quá, thật thống khổ. Ai tới giết ta đi? Giết, liều mạng với bọn hắn. Chư thần bất chính, chí tôn bất nhân. Đệ ngũ giới xong. Đám ngụy thần, ngụy chí tôn, các người, uổng công chúng ta tôn kính các người. Hóa ra các người mới là tà ma lớn nhất. Vô số sinh linh phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, chết tới đau đớn không chịu nổi. Hey. Lúc này đột nhiên một tiếng thở dài truyền ra. Và lúc này không trung ngưng trệ, biển mây máu đứng im, cả thiên địa rơi vào im lặng. Xúc tu màu máu trói thanh niên tóc đen kia lập tức nổ tung, tất cả dị tượng màu máu đều thối lui. Đã thấy một lão giả gầy đét đạp không mà tới, từng bước một đi tới ở trong không trung. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 182 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bây giờ thì xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị nhé. Bye.